Chồng yêu thân ái đích lão công. Chương 18, cuộc chiến tiết kiệm tiền. Góc chuyện audio.com. Dạo này vấn đề tôi và gấu lớn thường thảo luận nhất chính là tiết kiệm tiền. Tại sao chúng tôi phải thảo luận cái đề tài đi đâu cũng gặp này? Tất nhiên là bởi vì hai chúng tôi chẳng thể nào tiết kiệm tiền. Thật ra rất đơn giản, lấy ví dụ, mỗi lần đến thời điểm đóng thuế, trên TV lúc nào cũng nhìn thấy công dân tốt vui lòng đóng đủ thuế, quảng cáo, mà sở dĩ lý do muốn tăng cường tuyên truyền là bởi vì có rất nhiều người đang trốn thuế. Đã hiểu chưa? Nếu không, tại sao không có thấy ai tuyên truyền? Đói bụng rồi, vui lòng phải cần ăn cơm. Nói nhảm, có ai đói bụng mà không biết ăn cơm sao? Việc gì phải nói nữa? Theo đó mà nói, có thể biết được tôi cùng chồng yêu của tôi chính là tổ hợp hai kẻ phá cuộc cũng chẳng trách chúng tôi thường xuyên gào lên. Tiết kiệm tiền, nhưng tuy nói là tổ hợp hai người, nhưng mà phương thức phá hoại của tôi cùng gấu lớn hoàn toàn khác nhau, chỉ có thể nói là hai kẻ phá hoại chúng tôi thật sự là do ông trời tác hợp. Từ từ mà nghe tôi kể này, thật ra tôi không có cảm thấy tôi phá của tôi luôn có kế hoạch tỉ mỉ, có thể tiết kiệm thì tuyệt đối không lãng phí. Vấn đề ở chỗ tôi sau khi dạo hơn 10 trung tâm thương mại, bỏ ra 5 vạn đồng mua bộ chiếu phim gia đình tôi sẽ tranh thủ lúc trung tâm thương mại dịch vụ đang có đợt khuyến mãi lớn, bỏ ra 4 vạn đồng mua mấy cái máy ảnh. Tôi là thuộc dạng tiết kiệm một số tiền nhỏ, sau đó lại vung một núi tiền. Mà gấu lớn thì hoàn toàn ngược lại, ham mê vật chất của anh không khi nào cao, anh không có phá tiền, nhưng anh hết lần này đến lần khác đều không có tiết kiệm số tiền nhỏ. Ra khỏi phòng không biết tắt máy lạnh, tắt đèn, vòi nước chảy ầm ầm, lại còn quăng chai nước mới uống có một nửa. Bởi vậy, hai người chúng tôi tụ lại sẽ vung cả núi tiền, tiền nhỏ cũng chẳng thể tiết kiệm mà trở thành tổ hợp hai người chuyên phá cuộc. Các bạn nói đi, cái này rốt cuộc là lỗi của ai vậy? Nhớ rõ có một đêm, tôi đột nhiên muốn ăn khuya, chồng tôi cuối cùng chính là dịu dàng chăm sóc lập tức tự động hy sinh anh dũng giúp tôi làm cơm chiên ra mong trứng. Khi gấu lớn nhổm dậy, tôi thình lình nhớ lại những thảm án mà anh từng gây ra ở nhà bếp, ví dụ như là đem nấu nguyên túi sủi cảo 100 cái, một hơi nấu 6 gói mì, nấu canh trứng tới 8 cái. Chú ý, người ăn chỉ có hai người chúng tôi nha. Tôi lập tức nghiêm nghị cảnh báo gấu lớn, ngàn vạn lần không cần nấu nhiều, ăn không hết lại phí. Biết rồi, tiết kiệm tiền. Gấu lớn đem chữ cuối cùng kéo dài thườn thượt nghênh ngang đi ra ngoài. Tôi vốn định tự thân đi giám sát bé gấu đầu đá này, có thể tưởng tượng làm như vậy thì không tin tưởng vào chồng tôi nhiều quá rồi, tin rằng dạo này dưới sự hướng dẫn từng bước cộng thêm đe dọa uy hiếp, anh nhất định có thể hiểu được đạo lý đồ vật đủ dùng, đem tôn chỉ. Tiết kiệm tiền, tối thượng mà ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà tôi thật sự đã sai rồi, tôi cuối cùng quên mất cái gì gọi là giang sơn dễ đổi bản tính của gấu cũng khó rời rồi. Chờ đến khi tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, vội vàng chạy xuống bếp tham khảo thì thảm án cơm chiên mùa xuân. Số thứ tự 920.047, đã không còn ngăn lại được. Lúc này chồng yêu của tôi cơm đã chiên săn lại, trứng cũng chỉ có 2 trái, vấn đề là anh hóa ra. Các bạn, tôi trước miêu tả lại sắc mặt mình với tư thế là người bị hại trong thảm án. Một khối da mong nhập khẩu ngon lành mua ở siêu thị kích thước 6x6x20cm khi mua giá 4.000 đồng. Góc chuyện audio.com. Xin hỏi, có người nào khi làm cơm chiên da mong trứng lại xài hết nửa cây da mong không? Đúng vậy, chồng yêu của tôi làm như vậy rồi, anh hoàn thành xong ý tưởng khó tin này. Trong lúc tôi suy nghĩ cái này có thể xếp vào hàng kỷ lục Guinness, đồng thời suy nghĩ có nên chụp một cái nồi đập đầu gấu lớn hay không? Vợ à, ăn ngon không? Anh biết em thích ăn da mong nhất, chồng yêu tôi vẫn hồn nhiên chưa phát hiện, ăn ngon lắm. Đối với phần cơm chiên da mong trứng đầy yêu thương này, tôi còn có thể nói cái gì đây? Dùng cái nồi chiên công nghệ cao tôi mua hết 5.000 đồng để chiên cơm, dùng để chiên nửa cây da mong cùng trứng và cơm, tổ hợp hai kẻ phá của lại một lần nữa chứng minh sự kết hợp hoàn mỹ. Chồng à, em cảm thấy hai người bọn mình thật sự phải tiết kiệm tiền đó. Tôi vừa ăn cơm chiên siêu cấp mắc mỏ do Đại Hùng làm vừa nói. Sao vậy, anh tiết kiệm lắm mà, nhưng mà anh không cảm thấy cơm chiên này bỏ quá nhiều da mong sao? Anh nấu cho em ăn khuya, em còn nói anh, gấu lớn có chút giận dỗi, em mua dàn chiếu phim tại gia, bình hoa cổ quý như vậy, anh cũng có nói em nửa câu đâu. Thứ nhất, em là tranh thủ lúc siêu khuyến mãi mới mua, có thể nói là đồ giá trị cao nha. Thứ hai, mấy cái đó là để tăng cường chất lượng cuộc sống của mình mà, được chưa nào? Anh bỏ nhiều da mong như vậy, cũng là vì muốn tăng chất lượng bữa ăn mà. Nói xong gấu lớn thở hồng hộc quay về phòng ngủ. Xem ra lần này tôi phải tự mình đi rửa chén dọn dẹp rồi. Tối nay, tôi cùng gấu lớn ăn khuya xong. Gấu lớn, anh tắm trước đi, em trước đi, anh đang đợi gì vậy? Tôi nói, không có nghe thấy gấu lớn trả lời, tôi vào phòng tắm trước, tóc còn chưa kịp gội, tôi nghe thấy tiếng máy giặt ngoài ban công giật ầm ầm. Tôi thật sự không nhịn được lửa giận trong lòng, hét lên. Gấu lớn, anh đang làm gì? Không phải vừa mới giặt đồ xong sao? Không cần lãng phí nước với điện như vậy có được không? Tôi nhớ rõ trong máy giặt rõ ràng chỉ có hai cái áo lót và hai cái quần lót của chúng tôi vừa thay ra sao? Cái này căn bản bé gấu đầu đá không có đem nguyên tắc. Gia đình tiết kiệm của tôi để ở trong lòng. Lát sau, gấu lớn cũng thở hồng hộc đi vào trong nhà tắm, anh tất nhiên là hoàn toàn không hề biết mình sao ở đâu. Anh kỳ cọ cơ thể phần anh, tôi gội đầu phần tôi, không ai để ý tới ai. Trong lòng tôi nghĩ, vì mấy chuyện như thế này mà tôi với chồng yêu giận nhau thật sự là không đáng, nhưng anh vì sao lại chẳng bao giờ ý thức được dụng ý chăm lo gia đình của tôi chứ? Tôi vừa gội đầu, vừa suy nghĩ lung tung rồi sinh giận dỗi. Gấu lớn thình lình sáp lại, dùng thân mình đầy xà phòng mà trà khắp người tôi. Tôi bị hù giật mình, đẩy anh ra. Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tôi hỏi, chỉ thấy chồng yêu tôi trưng ra khuôn mặt vô tội nói. Vợ à, em đừng giận mà, em đang tiết kiệm nha. Làm vậy em có thể tiết kiệm bớt tiền xà bông nha. Tôi vừa giận vừa buồn cười, để mặc cho chồng yêu tôi sáp lại gần tôi mà trà xà bông một đợt. Tôi nghĩ, làm loạn một chút cùng anh trước đó, là phương pháp rất tốt để cho hai chúng tôi gia tăng tình cảm. Dù sao tôi cuối cùng cũng bỏ qua, bé gấu đầu đá của hành tinh Elton thì vẫn là bé gấu đầu đá thôi. Ngày mai định mua tinh dầu, tôi xem ra có thể tiết kiệm rồi đây. Gia tăng tình cảm so với tăng cường chất lượng cuộc sống quan trọng hơn nhiều. Cách chương.